Thần trong các vị thần. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Bí mật của Gong Ro. Lát sau, Tiền Thế Kiệt quay trở ra với bộ giáp của thiên thần trên tay. Vừa nhìn thấy bộ giáp trên tay anh ta, Melissa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kèm được thoát miệng nói. Bộ giáp của thiên thần. Nãy giờ lão Pâu do quá nóng giận nên vẫn chưa phát hiện rằng trong nhà mình bỗng nhiên có thêm hai vị khách lạ. Lúc này nghe thấy Melissa không tự chủ thoát ra câu nói đó, lão mới quay đầu lại nhìn. Khi vừa nhìn thấy cô ta, trong đôi mắt của Pâu nhấp nháy một tia sáng sắc bén. À há, thì ra là một cô bé tinh linh. Không ngờ, đã 30 năm rồi tinh linh không xuất hiện trên đại lục Aiden này. Không ngờ hôm nay lại để ta gặp được thứ của hiếm vật lạ như thế này. Ngưng một hồi, lão lại tiếp, cô cũng biết về bộ giáp này à? Melissa tỏ ra vô cùng lễ phép. Dường như cô ta cho rằng ông lão ở trước mặt tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Khẽ cúi đầu dịu dàng nói. Vâng ạ, cháu đã từng nhìn thấy qua hình dáng của bộ giáp này trong các cuốn văn hiến cổ xưa. Và cũng từng nghe phụ vương của cháu kể về sự lợi hại của bộ giáp này, á, đang nói giữa chừng. Bỗng nhiên cô ta ngưng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Lạnh lạnh nói, ta hiểu rồi. Thì ra mi có thể thi triển đấu khí của thánh giới là do mặc bộ giáp này trên người. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. Ừ đấy, thì đã sao nào? Tôi đâu có phủ nhận điều đó và cũng chẳng bao nhiêu hô to rằng tôi là thánh giới. Tại cô tự suy nghĩ đó thôi. Melissa hừ mạnh một tiếng. Lạnh lạnh nói. Hèn chi, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Một người có thực lực thánh giới không thể nào tệ như mi được. Nếu như lúc đó không phải mi giở thủ đoạn thì còn lâu mới đánh bại được ta. Hừ, Tiền Thế Kiệt lè lưỡi làm mặt quỷ với Melissa. Cũng không phản bác lại. Lão Pâu đã đứng dậy. Từ từ bước tới trước mặt Melissa. Tò mò hỏi, tinh linh tộc đã từng đặt ra hiệp ước cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Và từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Vì sao cô lại? Melissa vẫn tỏ ra vô cùng kính trọng Pâu. Nhẹ nhàng nói, vâng, lần này cháu được lệnh của phụ vương đi tới đại lục Aiden để hàn gắn lại mối quan hệ với các chủng tộc khác ạ. Lão Pâu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tiền Thế Kiệt, cười lạnh nói. Kiệt tác của cậu à? Tiền Thế Kiệt gượng cười ngật đầu. Trong đôi mắt của Pâu nhấp nháy những tia sáng mang ngụ ý sâu sắc. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng. Quay lại nhìn vào Cortina nói. Cháu hãy đi chuẩn bị hai căn phòng khách cho hai vị này. Quay lại nhìn vào Melissa. Cô cứ ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó mới lên đường tới đế đô để gặp hoàng đế của tộc người cũng chưa muộn. Melissa có chút do dự, nhưng cũng khẽ ngật đầu nghe lời Pâu. Sau khi Cortina dẫn Melissa và Leo vào trong phòng khách nghỉ ngơi. Ngoài cửa tiệm chỉ còn lại Pâu và Tiền Thế Kiệt. Lão đang dùng những ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Bị lão nhìn bằng cặp mắt xăm soi. Anh ta cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Thót miệng hỏi, này, nhìn gì mà nhìn dữ thế ông già? Tôi đã trả lại bộ giáp cho ông rồi mà. Hay là định đòi phí thuê giáp phải không? Tạm thời tôi chưa có tiền. Để ngày mai tôi đi gặp Hughley vòi hắn chút tiền đưa cho ông được chưa nào? Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét đó nữa. Gượng thấy mồ. Ủa, câu nói của anh ta còn chưa dứt. Lão Pâu đã bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Dùng tay vỗ nhẹ vai anh ta. Nhạt nhạt nói. Thực lực của cậu dường như đã vươn tới một đẳng cấp mới rồi phải không? Ông cũng nhận ra điều đó à? Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của Lão Pâu. Trong đôi mắt của Lão Pâu nhấp nháy những tia sáng sắc bén. Và dường như người đã giúp cậu nâng cao thực lực đó. Là một người quen cũ của ông anh ta. Phải không? Tiền Thế Kiệt giật mình. Chẳng lẽ Lão? Lão Pâu thở dài một tiếng. Nhạt nhạt nói. Cậu không cần cảm thấy kinh ngạc vì sao ta lại biết rõ điều đó. Nếu như cậu muốn biết vì sao, có thể tới tìm ông anh nhân hậu của ta mà hỏi. Ta nghĩ là, tới lúc này ổng sẽ nói cho cậu biết về những bí mật của ông ta. Nói xong, dùng tay vỗ nhẹ lên vai của Tiền Thế Kiệt một cái. Sau đó trực tiếp quay người đi vào trong phòng. Để lại Tiền Thế Kiệt một mình ngơ ngác đứng ở ngoài phòng khách cách Trương.